bởi vì sinh vật biết cách phương pháp hấp thu năng lượng thần huyết trong đá thần huyết trên đời này tính cả y trong đó, chỉ sợ sẽ không có hơn 3 người. Điều khiến y đau lòng và phẫn nộ là một lượng lớn cá chim ngu huyết đã bị ăn mất, tư tế nhân loại ngu xuẩn, chẳng lẽ lão Tát Mã Tộc Phong không nói cho hắn biết rằng không thể buông thả sự tham lam của quả vu vận sao? Ăn một lúc nhiều máu thịt tương đương với chiến sĩ cấp 7 như thế, để ta xem mi tiêu hóa kiểu gì. Ngu vu phát ra sóng âm chỉ có tộc người cá mới có thể nhận được. Chỉ chốc lát sau, thủ lĩnh hải xâm tộc người cá bơi đến. Xảy ra chuyện gì? Nếu không có chuyện lớn, vị đại vu này sẽ không chủ động gọi ông. Đã chắc chắn, quả vu vận nằm trên người tư tế nhân loại của bộ lạc cửu nguyên. Anh muốn quả vu vận. Hải Sâm nhìn người đàn ông tuấn Mỹ ngồi trên tòa cung điện tinh thạch hỏi. Ngu vu vẫy nhẹ đuôi cá, hỏi ngược lại, nếu có cơ hội, ông không muốn trở về biển. Anh đã từng nói, anh muốn giải quyết vấn đề kéo dài nòi giống của tộc ta ở chỗ này, cho nên chúng ta chờ nhiều năm ở đây như vậy. Mà sự thật chứng minh, anh quyết định rất chính xác. Sau khi đến đây, hậu đại của chúng ta tuy không gia tăng nhiều, nhưng ít ra cũng có gia tăng. Hải Sâm dừng một chút, bây giờ anh nói muốn trở về, vậy là anh đã tìm ra phương pháp giải quyết việc kéo dài nòi giống của tộc chúng ta trong biển. Vẫn chưa? Hải Sâm nghĩ thầm, may là ta không ôm quá nhiều hy vọng. Ngu vu chả thèm quan tâm tới tâm tình của tộc trưởng, chỉ lo cho bản thân. Hẳn là ông đã nghe qua cách nuôi dưỡng quả vu vận như thế nào mới là chính xác, để cuối cùng thai nghén ra đứa con sinh mệnh đúng không? Đúng, anh cảm thấy đứa con sinh mệnh có thể giải quyết vấn đề sinh sản khó khăn của tộc chúng ta. Nó là đứa con sinh mệnh mà, không phải sao? Hải Sâm rất bình tĩnh nói, tộc Côn Bằng mặt người từng nuôi ra được đứa con sinh mệnh, nhưng bọn họ không xưng bá thế giới vì nó, càng không có được nhiều hậu đại hơn so với trước kia. Nhưng bọn họ có được vùng lãnh địa trù phú nhất trên thế giới. Cậu tư tế nhân loại đó chịu trao đổi quả vu vận với anh. Sao có thể? Cậu ta còn thao túng quả vu vận ăn không ít cá chim ngu huyết của ta. Hải Sâm cười, vậy bây giờ cậu ta còn sống không? Sống, chẳng những sống, mà còn trộm cả đá thần huyết đi. Cái này Hải Sâm cười không nổi nữa, trong giọng nói không giấu vẻ kinh ngạc. Ta nhớ rõ Lạp Mông nói, cậu ta chỉ mới là chiến sĩ cấp 3. Ngu vu có chút uể oải, nói, nhưng không biết cậu ta học được phương pháp thao túng quả vu vận từ đâu. Hơn nữa cậu ta còn có tuyệt chiêu thoát thân rất đặc biệt, ngay cả anh cũng không bắt được. Giọng Hải Sâm đã không chỉ là kinh ngạc bình thường nữa. Ngu vu không trả lời, nhưng vẻ mặt y đã chứng tỏ hết thảy. Muốn khai chiến với cửu nguyên hà, vẻ mặt Hải Sâm không giống đang nói giỡn. Trên tay tư tế nhỏ kia, có một loại thuốc, chuyên nhằm vào loài cá. Ngu vu chậm chậm nói, thuốc độc, so với thuốc độc còn độc hơn, đó là thuốc triệt sản, khiến loài cá không thể sinh sản. Ngu vu nói xong thì cười ha ha, cậu nhóc đó, y cứ nghĩ chỉ cần đưa cho cậu ta vài món lợi là có thể vui vẻ với cậu ta một hai lần chứ. Chờ khi y thật sự đè người xuống mới phát hiện đối phương chẳng những cất giấu hung khí mà còn mang độc. Càng tệ hơn là, y chưa kịp ngủ với người ta mà đã bị người ta cướp đồ. Cái này gọi là gì nhỉ? Có phải... y đã sống quá lâu, và cũng đã một thời gian dài y chưa gặp con người, nên xem thường bọn họ rồi không? Hải Sâm trầm mặc một hồi mới hỏi. Tư tế nhân loại đó rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Theo như cậu ta nói, cậu ta được tổ thần truyền thừa, đến từ thần điện của tổ thần. Trước kia Hải Sâm cũng đã nghe Lạp Mông nói như thế, có điều ông cũng giống ngu vu, cả hai đều không tin. Nhưng bây giờ, có phải cậu ta tìm được một cái di tích của thần không? Rất có khả năng, nếu không, một chiến sĩ nhân loại cấp 3 nho nhỏ như cậu ta sao có thể có được loại thuốc chí mạng dành cho loài cá được. Ngu vu vươn tay, bỏ ống nghiệm chứa nước thuốc màu lam vào trong một quả cầu nước. Hải Sâm sau khi ngẫm nghĩ, liền ra lệnh, thủ lĩnh cửu nguyên đâu? Ta muốn gặp hắn. Cái đuôi cá đang phe phẩy của ngu vu đột nhiên cứng lại. Ông muốn gặp một thủ lĩnh nhân loại nho nhỏ. Vì cớ gì? Quả vu vận, đá thần huyết. cùng với thuốc khiến cá không thể sinh sản trên tay cậu tư tế, chẳng lẽ còn chưa đủ để ta gặp thủ lĩnh bọn họ sao? Ngu Vu, Hải Sâm đột nhiên phát hiện ra điểm bất thường, anh đã làm cái gì? Ngu Vu vung cái đuôi dài, bơi từ cung điện tinh thạch đến khu giam giữ của mình, không có gì, hắn còn sống. Vậy là tốt rồi. Hải Sâm yên tâm hơn nhiều, bơi theo Ngu Vu. Ông vốn cảm thấy việc tiêu diệt một bộ lạc nhân loại nho nhỏ hoàn toàn dễ dàng, muốn cướp hoặc bắt đối phương giao quả Vu Vận ra cũng không quá khó. Nào ngờ tư tế đối phương lại có thể khiến Ngu Vu chịu lỗ nặng như vậy, Ngu Vu lại còn không thể không cố kỵ, nên bây giờ ông phải suy xét lại một lần nữa cách sống chung với bộ lạc nhân loại kia. Hai bên có thể tiếp tục chung sống hòa hợp là chuyện tốt nhất, nếu không thì... Ngu Vu, anh đã làm cái gì vậy hả? Hải Sâm giống to, ông thấy quả cầu nước đang giam giữ nguyên chiến bên trong. Người đàn ông vốn cường tráng không khác gì ông hiện giờ tựa như một đồng bùn lầy bị đè dưới đáy quả cầu nước. Nếu không phải trong mắt hắn còn bắn ra sát ý và hận thù vô tận, còn có lòng ham sống nhiều đến kinh khủng, thì dù là ai khi thấy đống thịt chỉ có hình người kia đều sẽ cho rằng đối phương đã chết. Ngu Vu dùng đuôi vỗ nhẹ quả cầu nước, chỉ là một thủ lĩnh mà thôi, để bọn họ đổi người khác là được. Người y cố kỵ là tư tế nhỏ, tên chiến sĩ cấp 5 này có là gì? Nghiêm Mặc sau khi tiến vào phòng thí nghiệm thì kiểm tra toàn thân mình. Kết quả kiểm tra nói cho hắn biết, thân thể hắn cực kỳ khỏe mạnh, quá mức khỏe mạnh. Nghiêm Mặc sờ sờ ấn đường đang nóng như lửa, đây là dấu hiệu sắp sửa thăng cấp. Hắn sắp trở thành chiến sĩ thần huyết cấp 4. Chẳng trách các sinh vật trí tuệ trước kia khi có được quả Vu Vận đều thích dùng máu thịt nuôi nấng nó, hiệu quả rất rõ ràng. Hơn nữa, những tư tế và vu giả đó nuôi quả Vu Vận bên ngoài cơ thể, nhờ liên hệ trên tinh thần lực để lấy được lợi ích, mà hắn thì trực tiếp nuôi quả Vu Vận trong cơ thể, hại nhiều, mà lợi cũng nhiều. Có điều, nhờ trạng thái thân thể đặc thù của hắn mới có thể chịu được sức hấp thu của quả Vu Vận lúc đầu, nếu không quả Vu Vận cũng sẽ không chủ động chui vào người hắn. Thậm chí Nghiêm Mặc còn hoài nghi quả Vu Vận chui vào người hắn có liên quan tới việc linh hồn con hắn có trong quả Vu Vận, bởi vì con hắn một khi sợ hãi rất thích chui vào trong lòng hắn. Cắn nuốt máu thịt nước tuy có thể thăng cấp nhanh, nhưng đây cũng không phải phương pháp thăng cấp thỏa đáng. Nghiêm Mặc áp sự dụ hoặc to lớn này xuống nơi sâu nhất trong đáy lòng, hắn hà quyết định, về sau không đến bước đường cùng, tuyệt đối sẽ không dùng cách này để thăng cấp. Mặc kệ khi đó quả Vu Vận làm ầm ĩ như thế nào, trước khi biết được phương pháp nuôi dưỡng chính xác, hắn tuyệt đối không thể buông thả tính ham ăn của nó. Cho dù bây giờ hắn bức thiết cần được thăng cấp nhanh hơn, mau chóng mạnh hơn, nhưng một khi hắn tiếp xúc với dụ hoặc này, tìm lý do cho mình, thì về sau hắn sẽ tìm nhiều lý do hơn nữa để có cơ hội tiếp xúc với dụ hoặc. Lòng tham không đáy, chờ khi hắn trở thành chiến sĩ cấp 10, nói không chừng hắn lại vọng tưởng biến thành thần. Cho nên lúc này hắn phải biết kiềm chế bản thân khi vừa được nếm vị ngon vị ngọt. Hắn muốn con trai mình được sinh ra, hắn không muốn bị quả Vu Vận khống chế. Nghiêm Mặc giơ viên tinh thạch trong suốt lên, chiếu đèn vào, hắn thấy chấm đỏ ở giữa viên tinh thạch đang chuyển động, tựa như bên trong viên tinh thạch có một không gian nhỏ. Cái chấm đỏ kia là gì? Viên tinh thạch này có giống như của đóa phỉ sử dụng không? Có phải tộc người cá biết cách sử dụng tinh thạch? Hắn dùng dụng cụ phân tích thứ này một chút. Dựa theo kết quả kiểm tra và bắt mạch, hắn đoán mình cần khoảng một ngày để thăng cấp. Vừa hay ở nơi đây thăng cấp rất an toàn. Đầu tiên là phân tích thành phần vật chất trong tinh thạch. Sau đó là đo lượng năng lượng ẩn chứa trong nó. Cuối cùng là suy luận và tổng hợp cách sử dụng viên tinh thạch này. Mà bước thứ nhất, phân tích thành phần vật chất, Nghiêm Mặc gặp phải chuyện khá hoang mang. Có vài loại vật chất trong tinh thạch mà đài dụng cụ không thể phân tích ra. Không, hắn nói sai rồi, đài dụng cụ đã phân tích ra các vật chất đó, nhưng phía sau vật chất không có tên gọi thành phần rõ ràng. Chứng tỏ những thành phần này không tồn tại trong thế giới cũ của hắn, hoặc vẫn chưa được tìm ra. Mặt khác, viên tinh thạch này còn cứng hơn cả kim cương, cũng may laser có thể đối phó với nó. Có điều Nghiêm Mặc rất do dự, có nên cắt viên tinh thạch này ra phân tích cái chấm đỏ bên trong không? Hắn không biết chấm đỏ kia rốt cuộc là cái gì, nếu tùy tiện cắt ra, vậy lỡ chấm đỏ bốc hơi hết hoặc gặp không khí sẽ xảy ra phản ứng hóa học, thay đổi thành phần thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định cố gắng giữ nguyên trạng thái hoàn chỉnh của tinh thạch, sau đó đo nguồn năng lượng trong nó. Sau khi đo năng lượng, Nghiêm Mặc trợn mắt thiếu chút nữa rớt khỏi hốc. Chỉ một viên tinh thạch nhỏ như vậy mà năng lượng ẩn chứa bên trong đáng sợ đến thế. Trên bờ cát trắng bạc của đảo Đại Vu xuất hiện một thân thể máu thịt be bét. Sau đó, một con chim mặt người cũng bị ném ra khỏi hồ, văng lên bờ cát. Tiếp theo là một quả cầu nước bay lên mặt hồ, nứt toạc, một đám ong ăn thịt từ trong bay ra. Mới đầu ong ăn thịt bị thân thể máu thịt be bét kia hấp dẫn, liền bay tới khối thân thể đó theo bản năng, lúc tụ lại xung quanh khối thân thể nọ. Hồng Xí đột nhiên phát ra mệnh lệnh cấm các ong ăn thịt tấn công, bảo phi thứ đưa nó tới gần khối thân thể đó. Mùi hương rất quen thuộc, đây là nhân loại thường xuyên ở cùng ong chúa mà, không phải thức ăn. Các ong vệ khác cũng dần dần nhận ra mùi hương của người này, lập tức từ bỏ, phái ong thở đi tìm thức ăn khác. Cửu Phong hôn mê hồi lâu mới nhúc nhích, cố đứng dậy, kiệt. Lần này nó chịu lỗ nặng rồi, bị đồ ăn bắt nạt. Kiệt, người đàn ông nằm trên bờ cát vẫn không nhúc nhích, như đã chết. Cửu Phong đi qua dùng móng vuốt nhẹ nhàng chạm chạm đối phương, kết quả vừa chạm vào, lại làm rớt một miếng thịt từ trên người người nọ xuống. Cửu Phong nghịch mặt ra, kiệt. Từ khi nào mà quái hai chân lớn lại trở nên mềm như bông vậy? Sau một đêm, không có sinh vật nào khác xuất hiện trên đảo Đại Vu. Cửu Phong vốn muốn bay đi, nhưng lúc nhìn lại quái hai chân lớn cả người be bét, nó vừa bay lên không trung thì lại đáp xuống dưới. Nó ở chỗ này tìm mặc của nó, chứ không phải ở lại vì quái hai chân lớn đâu. Đàn ong ăn thịt dạo quanh đảo một vòng, ăn uống no đủ xong liền trở lại bờ cát. Chúng nó làm mất ong chúa của mình ở chỗ này, nên chúng nó cũng chỉ có thể ở lại đây chờ ong chúa, thẳng đến khi chúng nó chết hết. Thành Cửu Nguyên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mỗi ngày tranh đều dẫn chiến sĩ tuần tra quanh Thành Cửu Nguyên, sắp xếp nhiều chiến sĩ nhất có thể bên Hồ Thanh Uyên. Các chiến sĩ tộc người cá không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ nhận được mệnh lệnh truyền xuống, tạm thời rời khỏi hai con sông đào, toàn bộ tập trung ở bờ hồ gần Thành Cửu Nguyên nhất. Liệp phụ trách săn bắn và hái lượng thức ăn vội vàng đẩy nhanh tốc độ, mang hết con mồi săn được về Thành Cửu Nguyên, không chút lãng phí, rồi dùng muối để ướp thịt. Toàn bộ da lông được lột đều mang đi thuộc dựa theo phương pháp mà Nghiêm Mặc đã dạy. Điêu phụ trách dẫn một nhóm người đi hái cây đay và nhặt củi cùng cỏ khô. Cây đay lúc này đã tới mùa thu hoạch, cho dù còn sớm một chút cũng mặc kệ. Bầu không khí khẩn trương trong thành ngay cả lũ trẻ cũng nhận ra. Mà lúc này, người của bộ lạc Nguyên Tế đã xuất hiện ở vùng phụ cận ngoại sông Đào, cũng đã hạ lều cắm trại ở đó, mãnh đã đến đấy. Trước khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc trở về, cậu phải ổn định đám người này. Dân cư Cửu Nguyên cũng tự giác trông coi tụi nhỏ, không cho chúng nó chạy loạn, cũng không cho chúng nó xuống nước bắt cá hay bơi lội, càng không cho chúng nó lại đi tìm bạn bè ở tộc người cá chơi. Các người lùn cũng nhận ra tình thế căng thẳng, có điều Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc chỉ mới biến mất 3 ngày, bọn họ còn chưa dám làm sằng làm bậy, cùng lắm là tốc độ làm việc chậm lại một chút. Nghiêm Mặc vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, đàn ong ăn thịt lập tức cảm nhận được. Hồng Xí phát ra mệnh lệnh, đàn ong ăn thịt liền xếp thành hàng bay vọt vào trong rừng. Cửu Phong vẫn luôn quanh quẩn trên không trung hòn đảo cũng phát hiện ra Nghiêm Mặc, có điều nó không nhào vào khu rừng, mà chờ Nghiêm Mặc ra khỏi rừng mới lao xuống. Kiệt, Mặc, cậu chạy đi đâu, ta không tìm thấy cậu. Nghiêm Mặc đang định ngẩng đầu chào hỏi Cửu Phong, thì dư quang đã thấy một khối thân thể máu thịt nát tươm đang nằm trên bờ cát. Đó là cái gì? Đó là ai? Đồng tử Nghiêm Mặc co rụt lại. Sóng nước trong hồ vang lên tiếng rào rào. Ngu Vu ngồi trên ngọn sóng, biến ra hai chân đi đến bờ cát. Cuộn sóng phía sau từ từ thối lui, nước chảy qua khối thân thể nát tươm kia. Khối thân thể như bị kích thích mà run lên. Nghiêm Mặc không thèm nhìn đến Ngu Vu, cất bước chạy tới chỗ khối thân thể. Ngu Vu cũng không để bụng, còn cố ý tránh đường cho hắn chạy nhanh hơn. Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc quỳ gối bên cạnh người nọ, vươn tay sờ động mạch cổ của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, anh có thể làm vợ tôi. Lời nói lạnh như băng của Ngu Vu đã đánh vỡ ý định của Nghiêm Mặc, cũng làm cho lòng Nguyên Chiến nặng dần, chìm sâu vào bóng đêm vô tận. Nguyên Chiến còn sống, nhưng cũng chỉ là còn sống mà thôi. Vẻ mặt Nghiêm Mặc vô cảm, nhìn vết thương trên ấn đường Nguyên Chiến. Anh nói anh đã phá hủy cội nguồn sức mạnh chiến sĩ thần huyết của thủ lĩnh bọn tôi. Đúng thế, sau khi trở về cậu có thể chọn ngay một thủ lĩnh khác. Ngu Vu không thèm để tâm mà cười khẽ. Không cách nào chữa khỏi. Cậu có thể tìm tổ thần của cậu, nói không chừng ông ta sẽ có biện pháp khôi phục lại đó. Hai mắt Nguyên Chiến vốn tràn ngập hung ác và không khuất phục nay đột nhiên nhắm lại. Tim Nghiêm Mặc đã sớm lạnh lẽo vào lúc này cũng run rẩy. Tôi quen biết lão Tát Mã tộc Phong, anh chắc biết rõ bản thể của lão Tát Mã là cái gì. Nghiêm Mặc nhớ đến phần thưởng của mình, hắn còn một lựa chọn, nhưng hắn cần phải biết lựa chọn này có giúp được Nguyên Chiến hay không. Cậu nói cây phản hồn. Ngu Vu đương nhiên biết rõ bản thể của lão Tát Mã là cái gì, y còn hiểu rõ cậu thiếu niên này đang hỏi điều gì. Cây phản hồn quả thật có thể khiến người chết trong 3 ngày sống lại, nhưng nó không nói với cậu là muốn người chết sống lại thì phải cố hết sức giữ cho thi thể hoàn chỉnh sao? Có, vậy nó có nói với cậu, nếu là chiến sĩ thần huyết, muốn khôi phục lại như lúc ban đầu, thì cái gì cũng có thể thiếu nhưng chỉ không thể thiếu cội nguồn sức mạnh. Lão Tát Mã không có nói với hắn chuyện này, nhưng Nghiêm Mặc nhìn vẻ mặt của con cá lớn kia liền biết y không nói dối. Cho dù cậu có đi tìm lão Tát Mã tộc Phong, thì cùng lắm ông ta cũng chỉ khiến thủ lĩnh của cậu đứng lên một lần nữa. Nhưng muốn thao túng đất đá ư, muốn trở thành chiến sĩ thần huyết ư, cậu chỉ có thể cầu xin thần của cậu. Lời nói lạnh như băng của Ngu Vu đã đánh vỡ ý định của Nghiêm Mặc, cũng làm cho lòng Nguyên Chiến nặng dần, chìm sâu vào bóng đêm vô tận. Anh làm như vậy không sợ tôi trả thù? Nghiêm Mặc đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Ngu Vu. Cậu đâu có chết, ta cũng đâu có phá hủy cội nguồn sức mạnh của cậu. Cậu uy hiếp ta như vậy, thủ lĩnh của cậu còn dám lấy năng lực của một chiến sĩ cấp 5 quèn tới khiêu khích ta. Các cậu nên trả giá một chút. Ngu Vu không hề cảm thấy việc mình làm là quá phận. Mẹ nó, anh muốn cưỡng hiếp tôi, muốn cướp con trai tôi, còn muốn tôi đây không được phản kháng. Nghiêm Mặc nén giận, nén đến ê răng. Nếu anh không đưa ra yêu cầu quá phận như vậy với tôi, thì tôi sẽ không uy hiếp anh. Thủ lĩnh của tôi cũng sẽ không tới tìm anh tính sổ. Vậy cậu cứ coi như các cậu chưa đủ mạnh đi. Lúc đại địa chi thần xoay người cũng sẽ không quan tâm sinh vật trên lưng ngài có khiêu khích gì ngài hay không. Một câu đó đánh vỡ mọi lời nói của Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc gật đầu, tôi sẽ nhớ kỹ những lời này của anh. Sớm muộn gì cũng có ngày tôi khiến anh và thủ lĩnh các anh phải quỳ xuống cầu xin tôi. Nghiêm Mặc lại lần nữa tự nhủ với bản thân, đây là xã hội nguyên thủy tôn sùng vũ lực. Chỉ khi mày mạnh hơn người khác, mạnh hơn thật nhiều, thì mày mới có quyền lên tiếng, mày mới có địa vị ngang hàng mà bàn chuyện công bằng cùng các chủng tộc cường đại khác. Ngu Vu cười nhạo, căn bản không xem những gì cậu thiếu niên nói là thật. Kẻ yếu rất hay ảo tưởng cường giả sẽ quỳ dưới chân hắn vào một ngày nào đó, nhưng người thật sự làm được có mấy ai? Tôi muốn biết tộc người cá có phải chủng tộc biết giữ lời hay không? Nghiêm Mặc đổi đề tài. Ngu Vu nhướng mày, lá gan tên nhóc này đúng là to. Nghiêm Mặc, trước đó chúng tôi đã trả tiền muối đỏ để thuê một số chiến sĩ của các anh giúp chúng tôi thủ thành. Hiện tại, các anh có còn định thực hiện lời hứa của mình hay không? Đương nhiên, các anh mạnh hơn chúng tôi. Nếu các anh đổi ý, chúng tôi cũng không có biện pháp bắt ép gì các anh. Ngu Vu thiệt tình rất muốn đổi ý, bởi vì y rất muốn nhìn cảnh cậu thiếu niên này đỏ mắt. Nhưng trước khi y mở miệng, trong nước bỗng truyền ra một giọng nam trầm thấp dễ nghe. Tộc người cá nói là giữ lời. Bọn ta đã nhận muối đỏ, thì sẽ làm theo ước định lúc trước, phái chiến sĩ thủ thành cho các cậu 1 năm. Còn về phần khác, sau này sẽ bàn lại. Ngu Vu, anh nên trở về thôi. Ngu Vu cười cười với Nghiêm Mặc, xoay người nhảy vào hồ nước. y nhất định sẽ nếm được mùi vị của cậu thiếu niên này, và nhất định sẽ có được quả vu vận. Quả vu vận xuất thế đương nhiên sẽ khiến rất nhiều giống loài tham lam có trí tuệ tìm đến. Không có nhiều dân cư, không có nhiều chiến sĩ mạnh, tư tế nhỏ muốn bảo vệ được con dân của mình cũng chỉ có thể cầu cứu tộc người cá. Thật ra tộc người cá không có hứng thú đứng nhìn cả bộ lạc cửu nguyên bị tiêu diệt. Chỉ cần tư tế nhỏ không ngu ngốc, mất đi một chút và mất đi toàn bộ, nên chọn cái nào, y tin cậu ta nhất định sẽ đưa ra lựa chọn lý trí nhất. Khi con dân cửu nguyên nghe thấy tiếng ưng kêu quen thuộc, bọn họ đồng thời thở phào một hơi, cuối cùng chỗ dựa đã trở lại. Lúc bọn họ thấy cửu phong đáp xuống từ không trung, mà trên lưng nó là tư tế đại nhân của bọn họ, thì rất nhiều con dân cửu nguyên cùng phát ra tiếng hoan hô. Giờ khắc này bọn họ không còn gì phải sợ nữa. Ngay cả Tranh đứng ở trên trạm gác cổng cũng mỉm cười. Đây là cảm giác mà lão tư tế thu thực tuyệt đối không thể nào mang đến cho anh. Nguyên tế không thể thiếu tư tế, nhưng chỉ cần có tư tế mới, bọn họ hoàn toàn không ngại đổi thu thực. Nhưng Nghiêm Mặc, cậu tư tế thiếu niên này đã là trái tim của người cửu nguyên, thiếu ai cũng được chứ không thể thiếu cậu ấy. Rất nhiều người thấy Cửu Phong và Nghiêm Mặc, cũng thấy thứ trong móng vuốt của Cửu Phong. Đó là một khúc vải bố, trong vải bố có bọc cái gì đó, máu thẩm thấu qua lớp vải khiến người nhìn biết bên trong chắc chắn là một sinh vật, chẳng biết sống hay chết. Cửu Phong quắc khúc vải bố, bay thẳng vào nội thành Cửu Nguyên. Cửu Phong và Mặc đại nhân đã trở lại, vậy chiến đâu? Sắc mặt Tranh khẽ biến, anh nhìn chằm chằm khúc vải bố, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ đáng sợ, nhưng ngay sau đó anh liền bật cười. Chiều dài khúc vải thoạt nhìn không dài lắm, tên to con như Nguyên Chiến không thể nào bọc vào được, thậm chí ngay cả mũi chân cũng chẳng lộ ra chút nào. Trong khúc vải bố chắc chắn không phải Nguyên Chiến, chắc chắn không phải. Nghiêm Mặc vỗ vỗ Cửu Phong, bảo nó bay về phía rừng cây nhỏ ở trung tâm thành, nơi đó có một mái nhà hình tam giác, còn có một cái sân thượng không biết có ích lợi gì. Cửu Phong nghiêng thân, chậm rãi đáp trên cái sân thượng. Nghiêm Mặc thấy cách mặt đất không cao, liền tung người nhảy xuống, sau đó cẩn thận đỡ lấy khúc vải bố, sau khi đỡ vững mới để Cửu Phong buông móng vuốt ra. Mặc, hắn chết rồi sao? Chưa, còn sống, anh ta rất ngoan cường. Cửu Phong, mày có thể xây tổ trên cái sân thượng này, về sau tao làm cho mày cái nóc nhà, kết hợp với mái hiên tứ giác, mày sẽ không phải sợ trời mưa. Cái phòng dưới mái nhà còn thiếu một mặt tường cũng là của mày, tiện cho mày ở khi trời lạnh. Bây giờ mày chơi ở đây thôi, tao phải cứu Nguyên Chiến cái đã. Nghiêm Mặc ra hiệu cho Đại Hà và đội hộ vệ, bảo bọn họ mau chóng lên đây. Cửu Phong đi dạo hai bước trên sân thượng, ụp ụp kêu, nó rất hài lòng với kích thước của cái sân thượng. Hai hộ vệ canh giữ dưới lầu, Đại Hà dẫn hộ vệ Đinh Ninh và Đinh Phi chạy lên sân thượng. Mặc đại nhân, ngài đã về, lại đây hỗ trợ, giúp tôi đưa anh ta vào phòng thuốc, đừng chạm vào thân thể anh ta, cầm bốn góc khúc vải ấy, cứ như vậy đưa anh ta xuống. Người này là... Đại Hà nghi hoặc, trong vải bố túi còn một tầng che kín, nên căn bản không thấy được bên trong là thứ gì, chỉ biết đó là một sinh vật hình người đang cuộn tròn. Nghiêm Mặc không trả lời, mau. Đại Hà lập tức ngừng hỏi. Bốn người mỗi người nắm một góc, cẩn thận nâng xuống cầu thang, tới phòng thuốc ở lầu 1. Khúc vải bố được để trên giường đá trong phòng thuốc. Đại Hà, anh dẫn người thủ ở bên ngoài, ngoài rừng cây nhỏ và ngoài cửa nhà đều phải sắp xếp người canh chừng. Từ giờ trở đi, không có lệnh của tôi thì không cho bất luận kẻ nào tới gần khu rừng này, càng không được phép đến gần ngôi nhà. Đưa Thảo Đinh, Ô Thần, Vu Thanh đến. Bảo bọn họ chờ ở bên ngoài đợi tôi giao việc bất cứ lúc nào. Nói cho Tranh biết, rút các chiến sĩ gác ở bờ hồ Thanh Uyên về, tộc người cá sẽ tiếp tục thực hiện ước định với chúng ta. Chiến sĩ tộc người cá sẽ trở lại sông Đào phụ trách bảo vệ Cửu Nguyên. Hộ vệ vừa nghe thế liền hơi thay đổi nét mặt. Vâng, nhớ kỹ, trừ phi bộ lạc bị công phá, bằng không thì không cho phép bất luận người nào tới quấy rầy tôi. Đại Hà dẫn hộ vệ đi ra ngoài, Nghiêm Mặc đi qua cài then cửa, rồi vén rèm cửa sổ. Sau đó trở lại bên giường đá, Nghiêm Mặc dở nhẹ tấm vải bố. theo lớp vải bố bị dở ra là một khối cơ thể hình người đã teo nhỏ bớt, thảm trạng kinh khủng, máu thịt nát tươm. Trước tiên hắn cầm máu, rồi đút cho người nọ một ít thuốc viên củng cố thể lực. Xương toàn thân đã gãy, thịt trên người nát bét, người nọ mở to mắt, trong mắt là sự u ám sâu thẳm. Hắn rất đau, đau đến mức muốn chết đi ngay lập tức, nhưng đau đớn thể xác so ra còn kém hơn cảm giác tuyệt vọng khi nghe nói cội nguồn sức mạnh đã bị phá hủy. Mặc của hắn đưa hắn về, rồi sẽ xử lý hắn như thế nào? Nếu là ở nguyên tế, nếu là thu thực, chút thịt thà còn dư lại của hắn sẽ bị mang đi tế thần. Cũng có lẽ thu thực sẽ chia thịt của hắn cho các chiến sĩ cấp 3 để thức tỉnh năng lực huyết mạch. Vậy còn Mặc thì sao? Cậu ấy sẽ cho hắn một cái chết dứt khoát và có tôn nghiêm. Hay cứ như vậy nuôi hắn, thẳng đến khi chính hắn cũng chịu không nổi. Hay là giải phẫu hắn như lũ quái vật và động vật khác. Nếu có thể, hắn muốn chọn cái thứ ba. Hơn nữa hắn muốn Nghiêm Mặc giải phẫu sống mình. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Mặc của hắn cắt hắn ra, khoét thịt hắn, ngắm nghía mỗi một tấc thịt hắn thật kỹ càng. Hắn còn muốn Mặc ăn hắn luôn, nhưng phải ăn đầu hắn cuối cùng, nhất là đôi mắt, phải ăn cuối cùng. Hắn nghĩ hắn có thể cố gắng sống được đến khi đó. Nghĩ tới cảnh Mặc của hắn dùng con dao nhỏ đó cắt thân thể hắn ra, xẻo thịt hắn, cho vào miệng nhấm nuốt, máu của hắn chảy ra từ khóe miệng Mặc. Nguyên Chiến đột nhiên, Nghiêm Mặc đang kiểm tra thân thể cho hắn, lập tức phát hiện ra cái tên này lại động dục. Ê, tôi hỏi này, anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Thằng cha người cá đó bắt anh ăn cái gì kỳ quái sao? Tôi từng thấy người cương lên khi xăm hình, chứ chưa thấy ai xương cốt nát bét mà còn có thể trào cờ. Anh thật sự có máu gia súc đúng không? Nguyên Chiến không có phản ứng. Gia súc thì gia súc, hắn không đợi được đến khi Mặc 18 tuổi. Hắn không cam lòng, hắn muốn mang tư tế của hắn đi cùng mình. Nghiêm Mặc ngừng tay lại, cố ý chọc chọc cái cột cờ đang dựng đứng. Chắc là anh không nghĩ tới, người xây nên phòng thuốc lại là bệnh nhân đầu tiên tiến vào đâu ha. Cái giường đá này không tồi, quả thật rất giống giường giải phẫu mà tôi vẽ cho anh xem. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn gian phòng thuốc, tán thưởng một câu, không tồi, bố cục sắp xếp rất tốt, vừa sạch sẽ vừa thoáng mát. Có một phòng phẫu thuật, một phòng chứa thuốc và một phòng chế thuốc nữa, chính là những gì mà tôi muốn. Nghiêm Mặc lại quay đầu, nhìn cặp mắt đang hơi hơi nheo kia mà bật cười. Đúng vậy, tôi đã tiến vào xem rồi, mỗi phòng đều đã xem qua. Trong rừng cây nhỏ đột nhiên xuất hiện một căn nhà như vậy, tôi đương nhiên rất tò mò. Kỳ thật anh cũng muốn để tôi tự phát hiện, sau đó chủ động dọn từ sảnh nghị sự sang đây đúng không? Nguyên Chiến trợn mắt như đang bất mãn. Nghiêm Mặc sờ sờ lông mày hắn, được rồi, tôi biết anh đã chuẩn bị toàn bộ để dẫn tôi sang xem. Có điều nhà anh xây cho tôi ở, đương nhiên phải nghe theo ý kiến chủ nhà là tôi, đúng chứ? À, anh còn nhớ tới Cửu Phong, điểm này rất là đáng khen. Vẻ mặt Nguyên Chiến lập tức thối ra. Nghiêm Mặc cười ha hả vài tiếng, sau đó tiếng cười dần nhỏ lại, rồi biến mất. Hắn nhìn vào mắt người nọ, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên trên, đến giữa ấn đường người nọ, nơi đó có một vết nứt hình thoi màu đen. Giọng nói khàn khàn, khô khốc nhưng rất rõ ràng vang lên. Cái gì? Tôi không muốn trở thành kẻ vô dụng. Cậu muốn chọn thủ lĩnh khác, thì chọn Tranh. Tôi biết cậu có cách giúp anh ta thức tỉnh, chờ khi anh ta trở thành chiến sĩ thần huyết, nhất định sẽ nhanh chóng lên được cấp 5, thậm chí là cao hơn. À, Nguyên Chiến không biết đã nghẹn bao lâu, khó khăn lắm mới nói ra được những lời đó, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu hắn còn có thể nhảy được, tư tế của hắn, Mặc của hắn, vậy mà không thèm an ủi hắn một chút nào. Cậu ấy chắc chắn đã sớm muốn đổi thủ lĩnh khác, chắc đã ước gì hắn sớm gặp nạn. Hắn biết tư tế đại nhân của mình vẫn luôn muốn trả thù mình. Nghiêm Mặc cúi đầu, mặt kề thật gần gương mặt đầy mùi vị đàn ông và nét ngang ngược kia. Gương mặt này không đẹp như người cá, mà hoang dại như một con giá thú. Nguyên Chiến không biết hắn muốn làm gì, vươn lưỡi liếm liếm môi. Nghiêm Mặc đùa giỡn mà thổi thổi miệng hắn, rồi cũng vươn lưỡi liếm môi hắn, còn cắn hắn một cái nhẹ, sau đó mới thấp giọng nói, anh sao có thể trở thành kẻ vô dụng được? Tôi sẽ cứu anh, chẳng qua chỉ là không thể làm chiến sĩ thần huyết nữa mà thôi. Không thể làm chiến sĩ thần huyết, thì còn có thể làm vợ tôi mà. Về sau anh cứ ở trong nhà chờ tôi đi làm về. Khi tôi muốn thì ngoan ngoãn mở hai chân ra hầu hạ tôi. Tôi sẽ đút cho anh ăn no thật no, mùa đông cũng sẽ không để anh bị lạnh, bị đói.